Chương 988, Thải Lân công chúa hâm mộ. Có thể tọa trấn tại sức người trên hòn đảo Hắc Ám quân đoàn, tu vi thấp nhất đều là vương cảnh tồn tại, cơ hồ trước tiên liền bị trên hòn đảo chiến đấu gợn sóng kinh động, từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện, võ trang đầy đủ Hắc Ám quân sĩ theo bốn phương tám hướng bao vây tới, đem Tịch Thiên Dạ đoàn người đoàn đoàn bao vây ở các ngươi đến cùng người nào, lại dám bước vào hồ thu thủy, không biết chính là tội chết sao? Hắc Ám quân đoàn thủ lĩnh trong cơ thể khí huyết sôi trào, tầm mắt ngưng trọng vô cùng nhìn lên trước mắt mấy tên kẻ địch, hắn bất ngờ phát hiện, không chỉ cái kia to lớn hắc diễm chim phượng hoàng cho hắn áp lực cực lớn, mấy người khác cũng là khiến cho hắn mơ hồ sinh ra một cỗ tim đập nhanh cùng cảm giác bất an. Đến cùng đều là một đám người nào, tu vi cư nhiên như thế mạnh mẽ, dùng hắn tiếp cận nửa bước thánh thiên vương tu vi, đặt ở nhân tộc bên trong cũng đã nói lên được làm đỉnh tiêm đi, trước mắt xuất hiện vài người thế mà đều mạnh hơn hắn. Ta rất hỉ hệ Uki, các ngươi Thiên Dạ thần điện điện chủ, đến cùng chính là ai, có không chân dung của hắn hoặc là ảnh trong gương. Tịch Thiên Dạ chậm rãi dậm chân mà ra, nhìn Hắc Ám quân đoàn thủ lĩnh nói ra. Hắc Ám quân đoàn thủ lĩnh nghe vậy hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nhìn qua hướng Tịch Thiên Dạ nói, các hạ thật to gan, Thiên Dạ thần điện điện chủ há lại ngươi lại tư cách đi thám thính, ta khuyên các hạ cẩn thận một chút, bằng không không chỉ muốn đem mệnh nằm tại chỗ này, mà lại muốn sống không bằng chết. Thật là bá đạo tác phong. Thải Lân công chúa thầm nghĩ trong lòng, chỉ là thám thính một thoáng cái kia Thiên Dạ thần điện điện chủ lai lịch mà thôi, thế mà liền muốn bọn hắn sống không bằng chết. Tô Hàm Hương cũng không kỳ quái, Thiên Dạ thần điện điện chủ chính là đại lục ở bên trên cấm kỵ tồn tại, không có mấy người dám tùy tiện nhắc tới lên. Dù cho nàng phụ hoàng, đang nói đến Thiên Dạ thần điện điện chủ lúc, cũng là tương đương thận trọng, rất sợ thai vách mạch rừng. Nhìn ngươi bộ dáng kia, hẳn là cũng sẽ không biết được. Nếu không có cái gì tồn tại giá trị, vậy liền chết đi cho ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn duỗi ra một cái tay, hướng về kia Hắc Ám quân đoàn thủ lĩnh bóp. Sau một khắc, bóng tối vô cùng vô tận lực lượng liền điên cuồng tụ đến, hóa thành một cái khổng lồ Hắc Ám cự thủ, cùng thiên địa ở giữa Hắc Ám lực lượng sinh ra cộng hưởng. Toàn bộ trên hòn đảo Hắc Ám lực lượng đều bị điều động, trong khoảnh khắc cái kia Hắc Ám cự thủ liền có thể xương che khuất bầu trời. Hắc Ám pháp tắc lực lượng. Làm sao có thể, ngươi có thể khống chế Hắc Ám pháp tắc? Hắc Ám quân đoàn thủ lĩnh sắc mặt kinh hãi, nhìn tràn ngập tại toàn bộ hòn đảo Hắc Ám cự lực, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Làm sao có thể, người trước mắt, thế mà tu luyện Hắc Ám pháp tắc, mà lại có thể tùy ý điều động Thiên Dạ Thiên La trận bên trong Hắc Ám lực lượng. Cho dù ở Thiên Dạ trong thần điện, có thể tìm hiểu ra Hắc Ám pháp tắc người cũng tương đương có hạn, nhưng phàm xuất hiện một cái đều sẽ bị trọng điểm vung trồng. Chớ nhìn Thiên Dạ trong thần điện người tựa hồ cũng nắm giữ lấy Hắc Ám lực lượng, nhưng bọn hắn chỉ là bởi vì Thiên Dạ thần điện chuyển thừa cùng vun trồng mới nắm giữ Hắc Ám lực lượng, mà không phải mình tu luyện ra được Hắc Ám pháp tắc. Giữa hai bên có khác biệt về bản chất, vẹn vẹn chỉ là nắm giữ Hắc Ám lực lượng, dù cho tu luyện thành Chí Tôn Vương, cũng chỉ là so bình thường tu sĩ mạnh một điểm, cùng chân chính nắm giữ Hắc Ám pháp tắc tinh túy tu sĩ, thì chênh lệch rất xa. Toàn bộ trên hòn đảo không đều hóa thành Tịch Thiên Dạ Hắc Ám lực lượng bàn tay, Hắc Ám quân đoàn thủ lĩnh căn bản cũng không có biện pháp tranh né, lúc này liền bị Hắc Ám cự thủ vững vàng bắt trong lòng bàn tay. Ngươi đến cùng người nào? Hắc Ám quân đoàn thủ lĩnh thật hoảng sợ, hắn có chút hoài nghi, người tuổi trẻ trước mắt có phải hay không cũng là Thiên Dạ trong thần điện người, bởi vì trong điện bên trong đấu tranh, cho nên mới đi vào hồ thu thủy lên gây sự tình. Bằng không? Đại lục ở bên trên Hắc Ám pháp tắc người tu hành bọn hắn đều có tình báo, không có khả năng chống rông xuất hiện một cái đi. Hắn bắt được thống lĩnh đại nhân, giết những cái kia Hắc Ám quân đoàn bọn, nhìn xem chính mình thống lĩnh vừa đối mặt đều không có kháng trụ liền bị bắt sống, cả đám đều có chút hoảng hốt. 81 tòa sức người trên đảo đều trú đóng một nhánh Hắc Ám quân đoàn, Hắc Ám quân đoàn số lượng không nhiều, đại khái chừng 1.000 người đội ngũ, mà lại toàn bộ đều là vương cảnh tu vi. Một cái vương cảnh quân sĩ lực lượng, có lẽ hết sức bình thường, nhưng 1.000 tên vương cảnh quân sĩ lực lượng hội tụ vào một chỗ, lại là một cỗ tương đương lực lượng đáng sợ, nếu là tạo thành huyền diệu quân trận, sức mạnh bùng lên sợ là có thể uy hiếp được Thánh Thiên Vương. Trên bầu trời xuất hiện một thanh tản ra đẹp đẽ hào quang màu đỏ như máu chiến kích khẽ chấn động, khiến cho toàn bộ trên hòn đảo Hắc Ám lực lượng đều quay cuồng một hồi. Trôi này chiến kích chính là lên nga nở tên vương cảnh quân sĩ lực lượng cùng ý chí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa tương đương uy thế cường đại, có thể cùng Thánh Thiên Vương so tay. Thải Lân công chúa trong đôi mắt hơi có chút hâm mộ, lên ngang ở tên vương cảnh quân sĩ tạo thành quân trận, liền có thể ngưng tụ ra có thể so với thánh thiên vương lực lượng. Nàng nắm trong tay 10 vạn vương cảnh bạch cốt đại quân, nhưng lại không cách nào tạo thành quân trận. Bởi vì bạch cốt quái vật cuối cùng chỉ là tử vật, không có cái gì trí tuệ, cũng không thông trận pháp chi thuật, muốn cho một đám tử vật tạo thành trận pháp, sao mà khó khăn. Mấy chục con hoặc là trên trăm đầu khô lâu quái vật, có lẽ có thể cố ý khống chế tổ trận, nhưng 10 vạn khô lâu đại quân, người làm sao có thể khống chế tới. Nắm hồn niệm chia làm 10 vạn đạo, lại tinh diệu hơn khống chế khôi lỗi tạo thành trận pháp, có nhiều khó khăn ngẫm lại cũng có thể làm cho người tuyệt vọng. Chớ nói bọn hắn tu vi hiện tại, dù cho tu thành đế cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn cũng chưa chắc có thể làm được đi. Thải Lân công chúa lắc đầu, 10 vạn vương cảnh khô lâu đại quân, nói ra vai phong lẫm liệt, cả nhân tộc đều không thể tạo thành như thế một nhánh quân đội tinh nhuệ. Nhưng trên thực tế, lại là có chút gân gà, dù sao khô lâu đại quân vô phương tạo thành quân trận, tất cả lực lượng chỉ có thể ở đơn thể lên bảy biện ra tới. Một cái vương cảnh cao thủ, có thể chống lại 100 tên thánh giả, lợi hại điểm vương cảnh cao thủ, thậm chí có thể chống đỡ lên ngang ở tên thánh giả. Nhưng nếu là đổi thành 10 vạn vương cảnh khô lâu đại quân, đối chọi trăm vạn thánh giả quân đoàn, ai thắng ai bại, thật có chút nói không chừng. Bởi vì trăm vạn thánh giả đại quân có thể ngưng tụ ra quân trận lực lượng, hội tụ tới thao thiên lực lượng. Mà 10 vạn vương cảnh khô lâu đại quân, lại là chỉ có thể đơn thể chém giết, vô phương giống thánh giả đại quân nắm tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ. Nếu là 10 vạn khô lâu đại quân cũng có thể tạo thành quân trận, chớ nói không quan trọng một cái bách tộc liên minh, dù cho chân chính chi tôn vương buông xuống, nàng cũng dám đi cùng hắn vịn một so tay. Giết huyết quang chiến kích mới vừa xuất hiện, liền đột nhiên hướng Tịch Thiên Dạ bay đi. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, hắc ám cự thủ trở tay vỗ, trực tiếp liền đem cái kia huyết quang chiến kích cho đập thành chia 5 x 7. Phốc phốc phanh phanh phanh, huyết quang chiến kích bị trong nháy mắt phá diệt, lên ngang nở tên vương cảnh hắc ám quân sĩ lập tức liền toàn bộ lọt vào kịch liệt cắn trả, từng cái lung lay sắp đổ, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Quá mạnh, hắc ám quân đoàn thủ lĩnh trong lòng rung động tới cực điểm. Hắn hắc ám quân đoàn có cùng thánh thiên vương chống lại 1-2 năng lực, tại người trẻ tuổi kia trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Người tuổi trẻ trước mắt, rốt cuộc mạnh cỡ nào hộ pháp đại nhân, cùng với mặt khác trên hòn đảo hắc ám quân đoàn tại sao không có phát hiện đảo này lên biến cố. Quân đoàn thủ lĩnh phát giác được không thích hợp, cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Trên hòn đảo của bọn họ phát sinh mãnh liệt như thế chiến đấu, ấn lý thuyết liền nhau hòn đảo trước tiên liền có thể phát hiện tình huống nơi này. Vì sao chậm chạp không có người tới tiếp viện mà lại, khải tát hộ pháp liền tọa chấn tại hồ thu thủy, chiến đấu gợn sóng giấu giếm được người khác, làm sao có thể giấu giếm được hắn một lòng chậm rãi chìm vào đáy cốc, ý thức được việc này sợ là không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám cùng thiên dạ thần điện đối nghịch, tuyệt đối không có kết cục tốt. Hắc ám quân đoàn thủ lĩnh u lánh nhìn qua Tịch Thiên Dạ mấy người, sau đó không có chút gì do dự, lập tức liền trực tiếp quả quyết tự bạo. Kịch liệt nổ tung vang vọng toàn bộ bầu trời, hòn đảo đều bị chấn động hạ xuống 10 mấy mét, hàng loạt nước hồ chảy ngược mà lên. Tốt cương liệt. Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn, hắn vốn là muốn bắt lấy cái kia hắc ám quân đoàn thủ lĩnh, thi triển siêu hồn chi thuật nhìn một chút trong đầu của hắn liên quan tới Thiên Dạ thần điện tin tức. Bất quá rõ ràng, nghĩ bắt sống hắc ám thần điện tu sĩ cấp cao, không phải dễ dàng như vậy. Chủ nhân, những cái kia hắc ám quân sĩ xử lý như thế nào? Hổ Tam Âm đôi mắt bên trong tản ra tham lam cùng máu tanh hào quang. Những cái kia hắc ám quân sĩ toàn bộ đều là vương cảnh tu sĩ, trong cơ thể khí huyết tràn đầy vô cùng, bất kỳ một cái nào đều là không tệ đồ ăn. Toàn bộ giết đi. Tịch Thiên Dạ hơi hơi trầm ngâm chốc lát nói. Những cái kia hắc ám quân sự trên thân đều bao phủ tương đương nồng đậm huyết tinh sát khí cùng với hàng loạt tà hoán lực lượng. Bình thường sợ là làm không ít chuyện thương thiên hại lý, giữ lại bọn hắn cũng là tai họa. Hổ Tam Âm nghe vậy lúc này thật hưng phấn gào gào thét lên, trước tiên hướng về kia bầy hắc ám quân sĩ phóng đi. Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương thấy này, sao lại nhường Hổ Tam Âm một người độc hưởng, lập tức cũng khí thế hung hăng nào tới. Trong lúc nhất thời, cả hòn đảo nhỏ tràn đầy tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Tịch Thiên Dạ ôm cánh tay, lặng lặng nhìn trên bầu trời thượng cổ cánh cổng ánh sáng, không có đi qua nở bên kia chiến đấu, ngược lại vô luận chiến đấu cỡ nào kịch liệt, người bên ngoài đều khó có khả năng biết được. bởi vì hắn sớm đã bố trí xuống hắc ám đại trận, che kín hết thể khí tức cùng gọn sóng, thậm chí thiên cơ đều bị che đậy, dù cho có bói toán năng lực người, cũng đừng nghĩ đoán ra được nơi này phát sinh sự tình. Thải Lân công chúa tâm tình phức tạp, thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, thiếu niên ở trước mắt làm thật không gì làm không được sao? Nghĩ đến lúc trước, nàng có ý nắm nếp nhân hùng kẹt ở hải tộc, xem như khôi lỗi, trong lòng liền một trận hoang đường cùng ép lịch núi lớn chỉ chốc lát sau. Trên hòn đảo giết chóc tiếng liền dần dần kết thúc, hổ tam âm ba cái chiến thú, toàn bộ mang theo thỏa mãn biểu lộ đi trở về. Tịch Thiên Dạ đã đứng tại hòn đảo một bên khác phần cuối, liền tại thượng cổ cánh cổng ánh sáng phía dưới, ở đây vị trí, cái kia cao ngàn trượng cánh cổng ánh sáng đưa tay có thế sở. Dĩ nhiên, không có người nhàn không có việc gì đi đụng vào cánh cổng ánh sáng, cánh cổng ánh sáng lên ẩn chứa thượng cổ cấm trận lực lượng. Một cái sơ sẩy liền có khả năng bị cánh cổng ánh sáng lên lực lượng giết chết, dù cho Thánh Thiên Vương đều không ngoại lệ. Dù sao, có thể bố trí ra khổng lồ như thế thượng cổ cấm trận, khẳng định chính là thời kỳ thượng cổ đại nhân vật chỗ lưu lại. Nếu không phải thượng cổ cấm trận bởi vì thượng cổ thần chiến mà tàn khuyết không đầy đủ, lại đi qua mấy chục vạn năm ăn mòn, sớm đã không còn cái gì lực lượng lưu giữ lại, Thiên Dạ thần điện cũng không dám đến đây tiến đánh Yên Nhạc Tổ Lăng.